Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1114, gocchuyenaudio.com. Dù sao có đám người Vũ Hoàng kiềm chế Hắc Ma tộc, bọn họ mới không rảnh quan tâm đến Thiên Tinh tộc, khiến Cổ Trần có thể tiêu diệt Thiên Tinh tộc dễ dàng hơn. Bây giờ đã tiêu diệt hết lực lượng cao tầng của Hắc Ma tộc rồi, số còn lại của Hắc Ma tộc giống như là lão hổ không răng, thích làm thịt lúc nào thì làm thịt. Cổ Hoàng, sau này ngươi định làm thế nào với Hắc Ma tộc? Vũ Hoàng mở miệng hỏi, muốn biết dự định tiếp theo của Cổ Trần. Những người khác cũng nhìn Cổ Trần, sau đó ánh mắt rơi vào trong xào huyệt của Hắc Ma tộc, vô số tộc nhân Hắc Ma tộc ở bên trong, ai nấy đều hoảng loạn. Còn làm thế nào nữa, đương nhiên là diệt sạch rồi. Giọng nói lạnh lùng của Cổ Trần cất lên, khiến cho cả hang ổ của Hắc Ma tộc rơi vào khủng hoảng, vô số tộc nhân Hắc Ma tộc tuyệt vọng kêu rên. Xong, tất cả đều xong rồi. Hắc Ma tộc sắp diệt vong. Ra đi, san bằng Hắc Ma tộc. Sau đó Cổ Trần khẽ quát lên một tiếng, nhẹ nhàng vung tay, một mảng minh thổ cuồn cuộn ầm ầm buông xuống, trải rộng ra, khí tức đáng sợ khiến linh hồn cũng có chút run rẩy. Ầm ầm, một khắc sau, một dòng nước lũ cuồn cuộn tuôn ra từ trong minh thổ, phát ra từ chỗ sâu nhất trong minh thổ, chảy vào trong hang ổ của Hắc Ma tộc. Ầm, một đám bụi bặm bay ngập trời, hàng chục hàng trăm tộc nhân Hắc Ma tộc hóa thành tro tàn. A, trong hang ổ Hắc Ma tộc tiếng hô xiết, rung trời, tiếng kêu gào thảm thiết nối tiếp nhau, chấn động cả vùng lãnh thổ này. Trên hư không, một mảng minh thổ áp xuống, khí tức đáng sợ cuồn cuộn, vô số thanh đồng chiến binh lít nha lít nhít từ bên trong tuôn ra, hóa thành dòng nước lũ cuốn tới. Đó là bất tử cấm vệ, những nơi bọn họ đi qua, không ai cản nổi. Bọn họ lãnh khốc vô tình, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, chỉ biết vung đao chém giết, rồi lại chém giết. Chi quân đoàn này, chỉnh tề, giống như một chỉnh thể, gọn gàng linh hoạt chém giết một đám tộc nhân Hắc Ma tộc. Canh canh, đao binh chém vào người, bắn ra từng đốm lửa nhỏ, tiếng leng keng không dứt, nhưng không thể để lại một vết xước, chứ đừng nói đến chuyện làm bọn họ bị thương. 100.000 bất tử cấm vệ, giống như dòng nước lũ diệt thế cuồn cuộn đánh tới, đạp phá hang ổ Hắc Ma tộc, một đường nghiền ép lao đến. Bất tử cấm vệ cường đại đến mức khiến người ta tuyệt vọng, bọn họ không có cảm tình, không có lòng thương hại, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh chém giết của Cổ Trần. Đúng là quân đoàn đáng sợ. Sắc mặt Vũ Hoàng trở nên ngưng trọng, khiếp sợ nhìn quân đoàn lít nha lít nhít dũng mãnh xuất hiện từ trong minh thổ, 100.000 bất tử cấm vệ vừa xuất hiện đã khiến thế lực khắp nơi rung động. Đó là đạo binh, vẻ mặt lão già thiên nhân kia đầy rung động, trong mắt lộ ra cảm giác hoảng sợ, thật sự đã bị chi quân đoàn này trấn trụ. Đạo binh, một cái hai cái không tính là gì, quan trọng là quân đoàn 100.000 người Cổ Trần thả ra, vậy mà tất cả đều là đạo binh. Tổng cộng 10 vạn đạo binh giết ra ngoài, không ai địch nổi, sát khí kinh khủng kia có thể khiến người ta nứt gan vỡ mật. Bọn họ đúng là một đám hung khí hình người, là tồn tại chỉ biết giết chóc. À, đám thông thiên cảnh còn lại đều hít một ngụm khí lạnh, bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ đến mức trái tim run lên, sắc mặt thay đổi liên tục. 10 vạn đạo binh, hắn ta muốn dọa chết người ta sao? gocchuyenaudio.com. Giây phút này, ánh mắt của đám người Vũ Hoàng nhìn về phía Cổ Trần cũng đã thay đổi, có cảm xúc phức tạp, vừa kính sợ kinh hãi, vừa không dám tin. Hành động lần này của Cổ Trần không thể nghi ngờ đã chấn nhiếp hết các vị đại năng của Liên minh Vũ Hoàng, ngay cả thiên nhân cũng bị hung hăng chấn nhiếp không thốt lên lời. 10 vạn đạo binh vừa xuất hiện, khiến cả vị lão già thiên nhân kia cũng không nhịn được run rẩy, nếu như là đối thủ, phần thắng của hắn không có nổi một tia. Cho dù là thiên nhân, đối mặt với 100.000 đạo binh hình người của Cổ Trần cũng phải quỳ, không có chút bất ngờ nào, bị xé nát chỉ là chuyện vài phút. Nếu bọn họ biết trong tay Cổ Trần không chỉ có 10 vạn đạo binh trước mắt, còn có 10 vạn đạo binh đang tỏa chấn trong bản bộ của hoang cổ tộc. Còn có rất nhiều dược động mới giải cứu được trong tay dị tộc, sắp trở thành nhóm thanh đồng cấm vệ mới, đến lúc đó sẽ càng kinh khủng hơn. Trong thiên tinh tộc chắc chắn còn có rất nhiều dược đồng nhân tộc tồn tại, bọn họ đều không thể khôi phục lại, chỉ có thể luyện thành thanh đồng binh nhân. Trước mắt trong hang ổ của Hắc Ma tộc cũng sẽ có rất nhiều dược đồng nhân tộc, cho nên, số lượng bất tử cấm vệ trong tay Cổ Trần sẽ càng ngày càng nhiều, cách chương.